Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chủ nhân chi mệnh, Viên Tiêu vẫn chưa nói hết, bỗng nhiên liền thấy Lộc Vũ hướng hắn vọt tới, tiểu tử ngươi dám, Viên Tiêu giận dữ, không nghĩ tới Lộc Vũ cái này người bên ngoài lại còn dám đối với hắn bất kính, hắn liền muốn xuất thủ công kích Lộc Vũ. Cái này thì Lộc Vũ thân trên, lên, bỗng nhiên truyền đến một không thể địch nổi áp lực, đúng là đưa hắn vững vàng tập trung, làm cho hắn khó có thể nhúc nhích. Hắn thất kinh, hắn chính là sơ kỳ tôn giả, đường đường tiểu đan nguyên kỳ cao thủ, cư nhiên ở Lộc Vũ cái này hóa linh cảnh võ giả khí thế tập trung xuống, khó có thể nhúc nhích. Đây là cái gì quỷ? Viên Tiêu không kịp nghĩ nhiều. Lộc Vũ đã đem Viên Tiêu cả người thuận tay xách lên. Giống như là ném rác rưởi giống nhau. Trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nơi ấy cho ném ra ngoài. Viên Tiêu thân thể nặng nề ngã sấp xuống ở đường phố lên. Bởi vì không có bất kỳ phòng ngự. Viên Tiêu bị ném cái thất điên bát đảo. Lúc này Viên Tiêu mới cảm giác áp chế thân thể mình cái kia cỗ cảm giác tiêu thất. Hắn dùng rằng đứng lên. Hắn lúc này có thể nói là giận không kềm được. Hắn vốn là chuyên môn tới cảnh cáo Lộc Vũ. Ai nghĩ đến làm cho Lộc Vũ cho trực tiếp ném ra. Mặc dù nói đêm muộn đường phố trên. Lên. Không ai chứng kiến hắn dáng vẻ chật vật. Nhưng hắn cũng là cảm thấy mất hết mặt mũi. Vương Đô nhưng là địa bàn của hắn a. Lộc Vũ cái này người bên ngoài lại dám lớn lối như vậy. Lộc Vũ, lão tử muốn giết ngươi. Viên Tiêu vô cùng phẫn nộ kêu lên. Hắn sử dụng chính mình lục cấp linh khí. Chỉ vào cửa sổ nơi ấy. Như không phải kiêng kỵ Lộc Vũ thực lực thâm bất khả chắc. Hắn đều trực tiếp xông vào. Hắn bất chi bất giác vận chuyển ra chính mình tuyệt linh kiếm pháp tâm pháp. Kiếm khí trên, lên, thình lình có 10 đạo xôi trào kiếm khí ngưng kết. Cái này tuyệt linh kiếm pháp chính là chiêu bài của hắn tuyệt học. Nếu là có người quen biết hắn ở đây, chứng kiến hắn như vậy kiếm pháp, nhất định phải hoảng sợ không thôi. Tuyệt linh kiếm pháp không phải chuyện đùa, có thể một lần duy nhất ngưng kết ra 10 đạo xôi trào kiếm khí. Mỗi một đạo xôi trào kiếm khí đều có liệt bi khai sơn lực lượng. 10 đạo xôi trào kiếm khí chồng chung một chỗ, có thể đem người chém thành muôn mảnh, coi như là đang ở bầy địch bên trong, cũng có thể cường thế phản kích. Càng không cần phải nói chỉ nhằm vào một cái tình huống của địch nhân xuống. Viên Tiêu thực sự cảm thấy quá oan uổng. Nhịn không được muốn thi triển ra chính mình tuyệt linh kiếm pháp. Xông lên cùng Lộc Vũ liều mạng. Coi như là Lộc Vũ vừa rồi tập trung kinh khí thủ đoạn có chút quỷ dị. Thế nhưng kiếm pháp so đấu chính là hắn cường hạng. Hắn có xôi trào kiếm khí nơi tay. Hắn cảm giác mình vẫn có cơ hội chế trụ Lộc Vũ. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên thấy rõ cửa sổ nơi ấy bay ra một mảnh to lớn bạch quang. Mảnh này bạch quang rực rỡ tới cực điểm, giống như là mặt trời chói chang một dạng chói mắt. Tinh tế xem ra, mảnh này bạch quang nguyên lai là vô số đạo xôi trào kiếm khí. Rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Nhìn người ra đầu đều tê dại, theo liền nhìn một cái, cũng có mấy trăm đạo nhiều. Cái gì? Viên Tiêu kém chút không có bị hù chết. Hắn bình thường chuyên môn tu luyện loại này xôi trào kiếm khí. Đối với xôi trào kiếm khí tất nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Hắn xác nhận chính mình không có nhìn lầm, chính là mấy trăm đạo xôi trào kiếm khí. Không hề nghi ngờ, những thứ này xôi trào kiếm khí chính là Lộc Vũ thi triển ra. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, cái gì kiếm pháp có thể cao minh đến mức độ này. Đơn giản là chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Hắn mới ngưng kết ra 10 đạo sôi trào kiếm khí. Lộc Vũ cũng là trực tiếp oanh hạ mấy trăm đạo sôi trào kiếm khí. A, ý niệm trong đầu bất quá là chợt lóe lên. Sợ mặt vô nhân sắc Viên Tiêu đã có phản ứng tự nhiên. Siêu, hắn nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh. Cuối cùng là khó khăn lắm tránh được cái này một mảng lớn sôi trào kiếm khí trùng kích. Ầm ầm, trước kia hắn đứng yên mặt đất lên, đã xuất hiện một cái kinh khủng khó có thể tưởng tượng hố sâu. A, Viên Tiêu sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Như vừa rồi hắn bị mảnh này sôi trào kiếm khí cho oanh vừa vặn. Này tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện hậu quả gì? Này thì Viên Tiêu đã lại không có cùng Lộc Vũ liều mạng ý niệm trong đầu. Lộc Vũ thực sự quá khỏe khoắn. Hắn căn bản thì không phải là Lộc Vũ đối thủ. Hắn lấn phụ một chút tầng dưới mặt người còn có thể. Đụng phải Lộc Vũ loại này mạnh nam, chỉ có thể là nhận tài. Cái này lúc, lầu hai Lộc Vũ căn phòng nơi ấy truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Cho ngươi ba cái đếm thời gian, không biến, sẽ chết. Lộc Vũ lại nói vô cùng đơn giản, thanh âm không lớn, lại bao hàm không gì sánh nổi khí phách. Sự thực trên, lên, Lộc Vũ hành vi, một mạch chính là chỗ này này khí phách uy vũ. Nghĩ đến trong toàn bộ quá trình, Viên Tiêu thực sự là một đường kinh ngạc đến cùng. Ngay từ đầu hắn vọng tưởng cảnh cáo chèn ép Lộc Vũ. Ai biết Lộc Vũ một lời không hợp đã đem hắn ném ra ngoài. Phía sau hắn còn đối đãi dùng 10 đạo sôi trào kiếm khí đi phản kích Lộc Vũ. Lộc Vũ lại bay thẳng ra mấy trăm đạo sôi trào kiếm khí oanh qua đây. Bây giờ Lộc Vũ nói ra cái này chờ ngoan thoại. Viên Tiêu phi thường tin tưởng. Lộc Vũ nói là sự thật, Lộc Vũ nói ra được đến, liền tuyệt đối làm được, hoàn toàn là xuất phát từ phản ứng tự nhiên, cũng không cần ba cái đếm thời gian. Viên Tiêu trực tiếp bỏ chạy không có cái bóng, mới vừa một đoạn từng trải đối với Viên Tiêu mà nói, chính là sinh tử bồi hồi, thế nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, giống như là đuổi đi một con ruồi đơn giản như vậy. Viên Tiêu đi về sau, Lộc Vũ không có nửa điểm tâm tình chập chờn, tiếp tục tại giường trên, lên, nhập định, vừa rồi nơi này giao phong, cũng không có hấp dẫn người nào qua đây, bởi vì ban đêm thời điểm nhân hoàng hỏa sơn bên kia vẫn là duy trì liên tục chấn động. Đối với các nơi âm thanh, mọi người đều là thấy có lạ hay không. Chấn động càng ngày càng liên hồi. Xem ra thiên địa hồng lô kịch biến đang ở không xa thì Lộc Vũ có thể cảm ứng được nhân hoàng hỏa sơn khí tức biến hóa. Hắn biết khoảng cách mở ra thời điểm là càng ngày càng gần. Lúc đầu Lộc Vũ là muốn tĩnh hạ tâm tiếp tục tu luyện chính mình. Thế nhưng chỉ là đến rồi hạ nửa đêm, hắn bỗng nhiên liền cảm ứng được một loại sát khí. Có người, Lộc Vũ lập tức nhảy lên. Lưỡng đạo kiếm quang khó khăn lắm liền rơi vào hắn trước kia nhập định giường lên. Kiếm quang hung mãnh, đưa hắn giường đánh cho tứ phân ngũ liệt. Cả nhà tứ diện tường cũng đều nứt ra tới. Đây là một hồi hung mãnh ám sát. Lộc Vũ rất nhanh thì chứng kiến hai cái thân ảnh phá cửa mà vào, trực tiếp xông tiến đến. Cái này hai cái hắc y nhân tu vi cũng rất cao, rõ ràng là hai cái sơ kỳ tôn giả. Một khi tấn thăng làm tôn giả, đều là tương đối người có địa vị. Bây giờ hai cái tôn giả lại làm thích khách sự tình, cái này sau lưng ra lệnh người thực sự là thật lớn thủ bút. Lộc Vũ cũng không nhận ra hai cái này tôn giả, nhưng là lại mơ hồ có thể đoán được hai cái này sơ kỳ tôn giả là ai phái tới. Hai cái sơ kỳ tôn giả không nghĩ tới chính mình mới vừa đánh bất ngờ không có đắc thủ. Hơi chút kinh ngạc chi về sau, lập tức là thay đổi phong mang, tập trung vào Lộc Vũ. Tùy tiện xuất chiêu mấy xuống, cái nhà này đã bị ném đi. Lộc Vũ cùng hai cái tôn giả đều là phá khai rồi nóc nhà, dồn dập lao ra. Là Nguyên Khang phái các ngươi tới giết ta. Lộc Vũ phiêu đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn hai vị tôn giả. Hắn trong ánh mắt hiện lên một cái lạnh lùng hàn mang. Này đạo hàn mang ra, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng chợt giảm xuống rất nhiều. Phụng chủ nhân chi mệnh, tới lấy mạng chó của ngươi. Hai vị tôn giả trầm nói rằng, đã đang cười lạnh trung thần tốc xuất kiếm, công nhanh Lộc Vũ, thể phải đưa Lộc Vũ vào chỗ chết. Xa chỗ, còn có lưỡng đạo bóng đen chớp động, hướng bên này nhanh chóng lao tới. Hiển nhiên đều là gai khách đồng bạn, quan tâm nhỏ bé tin công chúng hào. Hạc Lục Bảo, xem Lam Cổ Tiên Tử, Lộc Vũ đám nhân vật hình ảnh, cùng sau lưng cố sự. Hết chương.